Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 261. Vệ Thanh Hoa tử vong. Nhiếp hồn đại pháp phía dưới. Hết thảy tin tức. Lãnh khốc sát thủ biết rõ hết thảy. Vệ Tử Thanh tất cả đều biết được. Mặc dù hắn cũng không biết ai là cố chủ. Nhưng, Vệ Tử Thanh lập tức liền biết là ai. Nửa tháng trước, thế giới hiện thực, chính là Hà Đông Vệ gia gia tộc cử hành tụ hội về sau. Vậy là mình đoạt lại Lam Quang, cùng Vệ gia phân rõ giới hạn, triệt để dương hiện ở trước mặt người đời thời gian. Mà liền dưới loại tình huống này, có người trực tiếp thuê sát thủ giết mình. Ngoại trừ Vệ Thanh Hoa còn có ai? Dù sao, hận nhất mình, chỉ có hắn. Vệ Tử Thanh trong ánh mắt nhảy vọt cái này băng lãnh lửa giận. Nguyên vốn còn muốn giữ lại ngươi, dẫn xuất sau lưng ngươi cái kia Liễu phu nhân. Bây giờ xem ra, có lẽ giết ngươi, ngươi cái này người sau lưng, mới sẽ nhảy ra. Ngoặc kép, bên trong thành, trời tối người yên, màn đêm phía dưới, một vệt bóng đen đột nhiên vạch phá màn đêm, thẳng đến tại một ngôi biệt thự trước mặt cái này hạ xuống. Không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Đêm tối phía dưới, nhìn trước mắt biệt thự này, nhìn xem cái kia lộ ra ánh đèn, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một chút nhảy lên bóng người. Nam tử trên khóe miệng hiện ra một vòng lạnh cười, sau đó lại là đi thẳng vào. Trong biệt thự, nguyên bản đang bề bộn lục, còn không có nghỉ ngơi từng cái người hầu. Tại nam tử này đi tới trong nháy mắt, thân thể chấn động, lập tức trở nên ngốc trệ bắt đầu. Càng quỷ dị là, xó xỉnh bên trong, cái kia chút an lắp camera, càng là vào lúc này, không hiểu thiểm thước mấy lần, lập tức mất hiệu lực bắt đầu. Vệ Tử Thanh từng bước một hướng phía cái kia tản ra nhàn nhạt nhu hòa quang mang gian phòng đi đến. Từng đợt tà âm truyền đến, nam tử gầm nhẹ, nữ tử rên rỉ, oanh tai không dứt, lộ ra càng thêm rõ ràng bắt đầu. Vệ Tử Thanh nhướng mày. Ngược lại là không nghĩ tới. Mình tới thật không phải lúc. Bất quá, vừa lúc, hắn không chần chờ chút nào. Trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Động tác không có bất kỳ che giấu nào. Tiếng mở cửa âm lập tức đưa tới trên giường dây dưa nam nữ chú ý. Cái kia đôi nam nữ toàn thân trần trụi. Khi nhìn đến Vệ Tử Thanh lúc đi vào đợi. Đầu tiên là sững sờ. Lập tức một trận kêu sợ hãi truyền đến. Đó là nữ tử kêu sợ hãi. Nàng cuống quýt rát góc chăn che chắn lấy trước ngực xuân quang. Một bộ vô cùng phẫn nộ thần sắc. Im miệng, Vệ Tử Thanh không nói gì. Chỉ là lạnh cười nhìn lấy cái này một đôi nam nữ. Ngược lại là nam tử kia bị nữ tử này tiếng kêu sợ hãi bừng tỉnh. Trở tay một bàn tay hướng phía nữ tử quạt tới. Lập tức chăm chú nhìn Vệ Tử Thanh. Sau đó, lại là đột nhiên cười mà bắt đầu. Đây không phải ta cháu kia sao? Làm sao? Tới thúc thúc nhà. Vậy không thông báo một chút. Trực tiếp liền tiến đến. Không biết thúc thúc của ngươi cũng cần sống về đêm. Nam tử này, không là người khác, chính là Vệ Thanh Hoa. Còn nữ kia tử, lại không phải Vệ Thanh Hoa thê tử, mà là một cái không biết nữ tử. Hiển nhiên, cái này Vệ Thanh Hoa thê tử đã sớm không tại cái này trong nhà. Vệ Thanh Hoa nội tâm có vẻ hơi bất an, nhưng càng nhiều là kinh sợ. Cái này Vệ Tử Thanh tại sao lại ở chỗ này? Hắn nhưng là nhớ kỹ tử thần liên minh sát thủ đã tiếp hắn treo giải thưởng. Bây giờ hắn không phải hẳn là bị sát thủ để mắt tới sao? Chẳng lẽ, sát thủ kia còn chưa có bắt đầu hành động? Bất quá rất nhanh, cái này bất an liền bị phẫn nộ thay thế. Tới tay Lam Quang tiêu thất, thậm chí ngay cả mình Thịnh Thế tập đoàn. Vậy đổi chủ, biến thành Vệ Tử Phu tiện nhân kia sản nghiệp. Về phần Trường Sinh Dược Tề, trong khoảng thời gian này xuống tới, tâm hắn càng trở nên âm trầm vô cùng. Hắn đã đầu nhập vào đại lượng tài chính, nhưng đừng nói là nghiên cứu ra được, thậm chí mảy may tiến triển cũng không có. Hiển nhiên, vật kia liền là một cái động không đáy. Một cái trước mắt tên nghiệp chướng này đùa bỡn mình trò xiếc. Chỉ là, dù sao cũng là một cái tại thương nghiệp bên trong phiên vân phúc vũ hồi lâu lão hồ ly. Cứ việc trong lòng giờ phút này tràn đầy phẫn nộ cùng không hiểu. Nhưng trên mặt lại là một bộ trấn định vô cùng bộ dáng. Thậm chí không thèm để ý cái kia trần trụi thân thể. Liền như thế dựa vào trên giường. Nhìn xem Vệ Tử Thanh. Mặc dù không biết hắn muốn làm gì. Nhưng, đây là bên trong thành. Là nhà hắn. Hắn Vệ Tử Thanh. Còn dám đối với mình thế nào không thành. Vệ Tử Thanh không có đi nhìn Vệ Thanh Hoa. Mà là nhìn xem cái kia bởi vì cái này Vệ Thanh Hoa một trường. Mà bụng mặt gò má. Tràn đầy ủy khuất. Lại một chút không nói nữ tử. Trên mặt thiểm hiện một vòng vẻ tiếc hận. Đáng tiếc. Người đêm nay liền không nên ở chỗ này. Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói. Nữ tử kia trên mặt thiểm hiện một vòng không hiểu thần sắc. Vệ Thanh Hoa cũng là ngẩn ra. Lập tức nhướng mày. Nói đi, tới tìm ta có chuyện. Không phải là muốn nhìn một chút thúc thúc của ngươi gần nhất tình huống. Nếu như là dạng này, cái kia còn thật là cảm tạ. Gần nhất lưu lạc thành mức này, đã mất đi hơn phân nửa giang sơn. Đối với Vệ Tử Thanh, đã sớm hận không giết được hắn. Thế nhưng là giết người đơn giản, giải quyết tốt hậu quả lại khó. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới sẽ tìm tới tử thần liên minh. Nhìn xem cái kia Vệ Thanh Hoa trong giọng nói tràn đầy nộ khí. Vệ Tử Thanh vậy không thèm để ý. Chỉ là giơ lên tầm mắt nhìn xem hắn. Lập tức thản nhiên nói. Là ngươi tìm tử thần người liên minh tới giết ta. Cái gì? Nghe nói như thế. Vệ Thanh Hoa sắc mặt lập tức biến đổi. Cái này Vệ Tử Thanh làm sao biết tử thần liên minh sự tình? Chẳng lẽ, sát thủ kia sớm đã tìm tới hắn? Điều đó không có khả năng. Nếu là hắn tìm tới Vệ Tử Thanh, cái này Vệ Tử Thanh hẳn là đã chết mới đúng. Phải biết, tử thần liên minh để mắt tới người. Thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể còn sống sót. Trong lòng kinh hãi, mặc dù không biết cái này Vệ Tử Thanh là làm thế nào biết cái này tử thần liên minh. Bất quá Vệ Thanh Hoa rất nhanh ổn xuống trong lòng chấn kinh. Cười lạnh nói. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta không biết cái gì tử thần liên minh sự tình. Ta khuyên ngươi tốt nhất mau chóng rời đi. Tự xông vào nhà dân. Coi như ngươi là cháu ta. Là vĩ độ tổng giám đốc. Ngươi vậy đã phạm pháp. Đầu tiên là hơn nửa đêm tìm tới mình. Càng là trực tiếp mở miệng nói ra tử thần liên minh. Cái này khiến Vệ Thanh Hoa trong lòng có chút bất an lên. Hắn muốn mau để cho cái này Vệ Tử Thanh rời đi. Đi dò tra chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Xem ra, ta quả nhiên không có đoán sai. Cũng không biết, nếu là giết ngươi, cái kia phía sau Liễu phu nhân, không biết hội sẽ không nhảy ra. Vệ Tử Thanh khóe miệng hiện lên một vòng ý cười, như tu la hơi cười. Cái gì? Người muốn giết ta? Nghe nói như thế, Vệ Thanh Hoa sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không chỉ là hắn. Liền ngay cả nữ tử kia trên mặt cũng đầy là chấn kinh thần sắc. Lập tức Vệ Thanh Hoa lại cười lạnh bắt đầu. Vệ Tử Thanh, ngươi dám giết ta. Đừng quên, ta vẫn là thúc thúc của ngươi. Chấm ngoặc kép, phốc phốc. Vệ Thanh Hoa lời còn chưa dứt. Ngạnh sinh sinh cắm ở trong cổ họng. Một vòng máu tươi bão tố tung tóe đi ra. Tại cái này nhu hòa trong ngọn đèn. Lộ ra như thế yêu diễm. Ngươi, ngươi. Chấm ngoặc kép, Vệ Thanh Hoa bưng bít lấy cổ mình. Nơi đó, máu tươi phốc thử từ hắn giữa ngón tay chảy ra. Giải đầy cái kia một bộ đệm chăn, càng là vẩy vào cái kia trần trụi nữ tử trên thân. Hắn một đôi mắt dãy đến thật to. Hoảng sợ, tuyệt vọng, chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên, hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này Vệ Tử Thanh. Vậy mà. Thật dám giết mình, thúc thúc, không có ý tứ, ta thật không dám ra tay. Vệ Tử Thanh lạnh cười nhìn lấy cái kia một mặt chấn kinh. Sinh cơ không khô mất Thanh Hoa. Lập tức, quay người nhìn về phía cái kia bị một màn này dọa ngốc tại chỗ nữ tử. Sau đó, một kiếm, xẹt qua, hắn nói qua, nàng, không nên ở chỗ này. Dưới bóng đêm, nguyên bản sơn đêm tối màn. Đỏ bừng một mảnh, nửa cái chân trời, bị ngọn lửa chiếu xạ giống như ban ngày đồng dạng. Phía dưới, tràn ngập sợ hãi cùng tiếng kêu thảm thiết.